Đội trưởng Hà cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc cảnh sát cho người điều tra tất cả các chuyến tàu ra vào thành phố đã đến tai Ân Kiếm. Ông ta không ngờ lũ cớm đó lại có thể đánh hơi ra nhanh như vậy. Phần trăm cao việc này đều do chính Hà Uy Kiệt chỉ đạo. Bằng không với trí thông minh của đám người kia thì không bao giờ nghĩ ra được. Ban đầu Ân Kiếm muốn chọn đường thủy, nhưng phía hải quân lại tăng cường kiểm tra do có quá nhiều vụ buôn lậu xảy ra trong suốt mấy tháng trời. Nên ông ta đổi hướng sang chọn vận chuyển bằng đường bộ vì cách này rất nhanh. Ít chi phí, những kẻ dưới trướng ông ta cũng rất ngoan ngoãn làm việc. Nhưng từ khi bị Hà Uy Kiệt cho người rà soát nghiêm ngặt việc thông quan giữa các thành phố, bắt giam Lưu Chí Cương cùng tay chân của ông ta thì cách vận chuyển này không còn khả dụng nữa. Ân Kiếm đột nhiên suy nghĩ đến đường sắt, nơi các chuyến tàu lửa ra vào sân ga mỗi ngày, mang theo vô số hành khách khác nhau từ khắp nơi, thậm chí là những người nhập cư trái phép từ các vùng lãnh thổ nghèo nàn. Vậy ông ta chỉ cần bỏ thêm ít tiền cho bọn họ thì dù là chất cấm bọn họ cũng đồng ý vận chuyển. Huống chi hệ thống đường sắt ở thành phố này vô cùng dày đặc. Bọn chúng muốn kiểm tra hết cũng phải đến mấy tháng trời. Cho người điều tra cái tên Hà Uy Kiệt đến đâu rồi. Trợ lý đứng bên cạnh liền đưa hồ sơ tỉ mỉ cho ông ta. Trong đó đa số đều là lịch sử ghi chép những chiến tích của Hà Uy Kiệt cùng những thông tin vô cùng cơ bản mà cha trên mạng cũng có. Ngoài những thứ này ra, người của chúng ta còn báo lại đã thấy Hà Uy Kiệt đến trường đại học để đón một cô gái. Theo điều tra thì đó là vợ của hắn. Tên là Tôn Giai Ân. Hiện đang là sinh viên năm 2. Ân Kiếm ồ lên một tiếng. Ông ta đưa mắt nhìn ảnh chụp của Tôn Giai Ân liền nở nụ cười lớn. Thay vì dày công nghĩ cách đối phó Hà Uy Kiệt thì đối phó với người bên cạnh hắn là được. Chúng ta gặp cô Tôn đàm phán một chút chắc đội trưởng Hà không để ý đâu nhỉ. Ân Kiếm ra hiệu cho thuộc hạ tự biết mà làm việc. Ông ta muốn xem thử Hà Uy Kiệt nổi tiếng cao cao tại thượng. Đối với cô gái này là loại tình cảm đặc biệt như thế nào? Khoảng một tuần sau Hà Uy Kiệt đã thu thập được một số bằng chứng về việc phạm tội của Ân Kiếm. Hắn giao USB cho Nhuận Phát cầm còn mình thì đến chỗ Tôn Giai Ân để đón cô ra bến tàu lửa. Rõ ràng bọn họ đã xa nhau tận một tuần dài đằng đẵng. Chưa kịp ôm hôn mấy cái lại phải xa nhau thêm mấy tuần nữa rồi. Đi mấy ngày thôi không được à, anh sẽ nhớ em lắm đấy. Tôn Giai Ân nhìn khuôn mặt tiếc nuối của Hà Uy Kiệt liền cảm thấy có chút buồn cười. Lâu lâu cô mới được về nhà thăm gia đình một lần mà bảo cô đi một tuần rồi về. Như vậy không được đâu. Em còn muốn ở suốt một tháng hè nhưng sợ anh buồn nên đã giảm xuống còn một tuần thôi đấy. Hà Uy Kiệt không vui vẻ nổi. Hắn nhanh chóng lái xe đến bãi đỗ gần đó. Liền quay sang hôn môi Tôn Giai Ân một lúc mới chịu thả ra. Chú ý sức khỏe. Em đừng ăn uống linh tinh để bị bệnh đấy. Đến nơi thì nhớ gọi điện cho anh. Tôn Giai Ân ngoan ngoãn gật đầu. Cô xuống xe trước để đợi Hà Uy Kiệt lấy hành lý ra. Không quên chào tạm biệt hắn để đi đến chỗ ga tàu. Theo lịch trình thì khoảng 4 giờ chiều hôm nay cô sẽ có mặt ở nhà. Hà Uy Kiệt có việc nên không đợi tàu cùng Tôn Giai Ân được. Hắn chỉ còn khoảng một tuần nữa để thu thập tất cả chứng cứ có liên quan đến Ân Kiếm. Dù sao số lượng tàu lửa ra vào thành phố cũng nhiều như vậy. Chỉ riêng mấy người thuộc đội của hắn thì không đủ để điều tra. Cậu kiểm tra đến đâu rồi? Trợ lý nhận được điện thoại của Hà Uy Kiệt cũng nhanh chóng nghe máy. May sao người của bên phía các trạm đường sắt cũng vô cùng hợp tác. Không những thế còn giúp đỡ rất nhiệt tình nên kết quả thu được ngoài mong đợi. Đã cho người kiểm tra được một nửa rồi ạ. Bên phía người của chúng ta báo lại cũng đã bắt được những kẻ tình nghi. Nhưng bọn chúng chưa khai ra bất cứ điều gì. Dùng hình bức cung đi. Không khai thì đánh đến khi nào khai thì thôi. Nhưng, như thế là vi phạm đấy ạ. Họ sẽ kiện ngài vì tội xâm phạm thân thể bất hợp pháp đấy. Mấy vụ kiện tụng gì đó cứ giao cho luật sư Tiêu giải quyết. Cậu ta là luật sư đại diện của tôi. Vâng, tôi sẽ làm theo những gì ngài yêu cầu. Hà Uy Kiệt không đến sở cảnh sát mà đến cục thanh tra để xem bọn người kia cứng miệng như thế nào. Nhưng khi hắn đến nơi thì nhận được tin bọn chúng đã bị sốc thuốc mà chết. Trong khi người của cục thanh tra còn chưa dùng bất kỳ hình thức nào để bức cung. Cách chương.